Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 305, si 305, sắp đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này đâu có nhiều công đạo như vậy. Chân lý, dựa vào năm đấm, chỉ cần nắm đấm đủ mạnh, không có lý cũng thành có lý. Chuyện võng du, nghe thấy lời của Trần Trường An, dược nghịch mệnh chỉ có thể cười khổ bất lực. Đạo lý thì là vậy, nhưng thực lực có mạnh đi nữa, thì cũng sống giữa trời đất này. Trong trời đất này, chân lý là thiên đạo, người xem, vẫn còn tiếp tục, ta đã bắt đầu nghi ngờ. Có phải thực sự đa làm chuyện đại nghịch bất đạo gì không? Trời phạt trên không trung vẫn chưa giáng xuống, mà không ngừng dồn uy lực, tích lũy năng lượng. Lúc này, Trần Trường An cũng cảm thấy kỳ lạ. Với uy lực của trời phạt hiện giờ, tiêu diệt dược nghịch mệnh đúng là dễ như trở bàn tay. Nó còn đợi cái gì? Có phải hơi quá đáng không? Thế là được rồi đấy. Trần Trường An nhìn trời phạt trong không trung, không nhịn được nhả ra một câu. Nhưng điều khiến dược nghịch mệnh chấn kinh là, sau khi Trần Trường An nói xong lời này, trời phạt lại yên ắng lại, không còn tiếp tục ngưng tụ năng lượng. Ngươi, chuyện gì vậy? Nó nghe lời của ngươi. Đừng nói dược nghịch mệnh chấn kinh. Trần Trường An cũng không ngờ, chỉ một câu chế nhạo, làm sao lại dừng lại thật? Việc này, trùng hợp phải không? Làm sao nó có thể nghe lời của ta thật? Nếu nghe lời thật, ta bảo nó trực tiếp cút đi là được. Trần Trường An bất lực lắc đầu, còn dược nghịch mệnh ở một bên ngẩng đầu nhìn theo bản năng. Khi nhìn thấy trời phạt trong không trung không biến mất, dược nghịch mệnh cũng bất lực lắc đầu. Mình nghĩ quá nhiều rồi thì phải. Sắp đến rồi. Trần Trường An vẫn luôn nhìn chằm chằm trời phạt trong không trung. Sau khi trời phạt dừng tập trung năng lượng, sau đó là trời phạt giáng xuống. Được, ta ngoan ngoãn đợi ở đây cho tai. Dược nghịch mệnh đang định vút lên trời, chuẩn bị nghênh đón trời phạt. Đây là dự định từ trước của ông ta. Chỉ cần ông ta chết, trời phạt sẽ biến mất, Trần Trường An cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng ông ta đã đánh giá thấp độ nhạy cảm của Trần Trường An. Từ ban đầu, Trần Trường An đã đề phòng ông ta sẽ làm vậy. Khi nhìn thấy hành động của dược nghịch mệnh, Trần Trường An trực tiếp giữ ông ta lại. Cùng lúc đó, thi triển cấm nhốt linh hồn. Nhốt linh hồn của dược nghịch mệnh. Tuy nói giờ đây dược nghịch mệnh đã là ngọn đèn trước gió, nhưng dù sao cũng là cảnh giới đại đế, muốn bắt lại cũng không dễ. Cho nên Trần Trường An chỉ đành xuống tay từ linh hồn. Cách chương.